Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 68, trở về Hồng Kông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm qua, bất cứ khi nào có tin tức liên quan đến Tư Độ ở Hồng Kông, Khương Bảo Lê đều không khỏi dừng lại xem qua một chú tanh vẫn rất thành công, giành được giải thưởng Lasker trong lĩnh vực sinh học, liên tiếp đột phá nhiều vấn đề kỹ thuật sinh học, giá trị bản thân tăng vọt, lọt vào top 10 người trẻ giàu nhất trong bảng xếp hạng Forbes. Còn Khương Bảo Lê, cô cũng đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Trước khi tốt nghiệp, London Symphony Orchestra đã gửi lời mời làm việc cho cô, hy vọng cô sẽ gia nhập với vai trò là nghệ sĩ vĩ cầm, mức lương hàng năm cao đến mức khiến cô run tay. Đồng thời, dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông cũng đưa ra lời mời và hứa hẹn rằng nếu Khương Bảo Lê chọn họ, cô sẽ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm chính ngay khi nhận việc. Vào dàn nhạc đã là nghệ sĩ chính, đây là điều mà bao nhiêu nhạc sĩ mơ ước. Tuy nhiên, Khương Bảo Lê vẫn còn do dự. Hai người bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cô, Đường Thiên Thiên và Tô Cảnh, đều đã ký hợp đồng làm việc tại Hồng Kông. Nếu nhóm nhạc của bọn họ vẫn muốn tiếp tục hoạt động thì tốt nhất là Khương Bảo Lê nên trở về Hồng Kông, bằng không họ sẽ phải tuyên bố giải tán. Hai người bạn thân cũng rất mong cô trở về, và cũng biết trong lòng cô có nỗi niềm riêng. Rốt cuộc, ngay từ đầu, Khương Bảo Lê đã nói rằng cô sẽ không quay lại Hồng Kông nữa. Nơi đó có người từng làm cô tổn thương, cũng có người mà cô từng làm tổn thương. Khương Bảo Lê muốn chạy trốn khỏi nơi đó, ở lại anh là lựa chọn tốt nhất. Dàn nhạc giao hưởng Philharmonic đấy, Tô Cảnh chống cằm, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Không nói đến việc có phải là nghệ sĩ chính hay không, chỉ cần nghe tên thôi, ai mà từ chối được chứ. Ra mắt đã là đỉnh cao. Giọng Đường Thiên Thiên cũng không giấu nổi sự ghen tị. Nếu mình có cơ hội này, mình sẽ không ngần ngại mà lao vào dàn nhạc giao hưởng ngay. Thật sự rất hấp dẫn, Khương Bảo Lê cũng do dự. Cho đến đêm trước ngày tốt nghiệp, hợp đồng làm việc của Khương Bảo Lê vẫn chưa được ký. Hai người bạn cùng phòng đã thu dọn hành lý, chuẩn bị về quê, còn vali của Khương Bảo Lê vẫn trống rỗng. Hai người bạn thấy cô quá phân vân, không thể quyết định được, thế là đề nghị cô tung đồng xu, để ông trời giúp cô lựa chọn. Khương Bảo Lê đồng ý, Tô Cảnh lấy một đồng 10 xu đưa cho Khương Bảo Lê. Nào, cứ thế quyết định, nếu mặt hình nữ hoàng Elizabeth ngửa lên, cậu ở lại anh, còn mặt sư tử ngửa lên, lập tức đặt vé máy bay, ngày mai cùng chúng mình về Hồng Kông nào. Khương Bảo Lê căng thẳng gật đầu, cô nhận lấy đồng xu, hít một hơi thật sâu. Ngón cái búng lên, đồng xu bay lên không trung rồi xoay vòng. Cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay, cô vội nắm chặt lấy. Hai người bạn nóng lòng thúc giục cô mở tay xem kết quả. Khương Bảo Lê hít thở sâu rồi mở tay ra. Gương mặt nghiêng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hiện rõ. À, ôi ôi ôi, Tô Cảnh và Đường Thiên Thiên thất vọng thở dài, vỗ vai Khương Bảo Lê. Xem ra, cậu được định ở lại London rồi. Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào đồng xu, ngực như bị đè nén, hơi thở như bị rút cạn. Làm gì có chuyện chỉ hỏi một lần, thử lại lần nữa, nếu vẫn là mặt nữ hoàng, thì đó là ý trời. Khương Bảo Lê nói xong, lại nhanh chóng tung đồng xu lần nữa. Lần này, tay mở ra, vẫn là mặt nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tô Cảnh và Đường Thiên Thiên nhìn biểu hiện thất vọng rõ ràng của Khương Bảo Lê, thử hỏi. Hay là thử lại lần nữa? Khương Bảo Lê, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi thật sâu, thành kính chắp tay cầu xin ông trời cho cô một câu trả lời chính xác. Đồng xu bay lên lần thứ ba, rơi xuống. Câu trả lời của ông trời vẫn giống như hai lần trước. Khương Bảo Lê đờ đẫn nhìn vào gương mặt nghiêng của nữ hoàng, hơi thở gần như đứt đoạn. Tô Cảnh giật lấy đồng xu 10 xu, tức giận nói. Còn tung làm gì nữa, câu trả lời trong lòng cậu rõ ràng lắm rồi. Cậu muốn về Hồng Kông mà. Đường Thiên Thiên gật đầu lia lịa. Đúng vậy, mệnh của cậu do cậu quyết định, trong lòng rõ ràng đã có lựa chọn, sao lại để ông trời quyết định giúp cậu. Khương Bảo Lê buột miệng, mình chỉ muốn về vì vị trí nghệ sĩ chính thôi. Không khí im lặng trong một giây, Tô Cảnh lạnh lùng nói, hình như không ai nghi ngờ chuyện đó cả. Đêm đó, Khương Bảo Lê trằn trọc không ngủ, đầu ngón tay lướt lên lướt xuống trang đặt vé máy bay. Mãi không thể quyết định, cho đến khi lướt vào trang cá nhân, cô thấy một dòng trạng thái của Thẩm Gia Thanh. Trong ảnh, chân cậu bé phải bó bột, nằm sấp trên giường bệnh đáng thương, kèm theo dòng chữ. Ở bệnh viện vẫn phải làm bài tập, học sinh tiểu học tội nghiệp. Nước mắt lưng tròng, Khương Bảo Lê vội vàng gọi điện về, hỏi thăm tình hình của Thẩm Gia Thanh. Cậu bé rất hiểu chuyện, giọng nhẹ nhàng an ủi cô. Không sao đâu, một chiếc xe không tuân thủ luật giao thông, vượt đèn đỏ, bị xe khác đâm nhẹ, bác sĩ nói chân phải gãy xương, không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Cẩn thận một chút nhé, khi qua đường nhớ nhìn trái nhìn phải. Vâng, em biết rồi. Thẩm Gia Thanh dừng lại một chốc rồi hỏi. Khi nào chị về vậy? Chị vẫn chưa chắc chắn. Chị về đi, em rất muốn chị về. Khương Bảo Lê cũng không thể cho cậu bé một câu trả lời rõ ràng, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Sau khi cúp máy, cô lập tức gọi cho Thẩm Dục Lâu. Thẩm Dục Lâu rất vui khi nhận được điện thoại của cô, giọng nói rõ ràng mang theo niềm vui. Lê bảo, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi. Vụ tai nạn của Thẩm Gia Thanh, Khương Bảo Lê đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm xuống hỏi. Có phải là anh làm không? Đầu dây bỗng im lặng, một lúc sau, Thẩm Dục Lâu thở nhẹ một hơi. Em gọi cho anh, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Trên thế giới này, không ai hiểu anh ta hơn cô. Sự nhẫn nại của anh ta, sự tính toán của anh ta, tham vọng của anh ta. Và cả, sự bất chấp thủ đoạn của anh ta. Thẩm Dục Lâu, dù thế nào đi nữa, mấy năm nay Thẩm Gia Thanh không hề làm gì tổn thương đến anh. Anh đừng bắt nạt thằng bé. Khương Bảo Lê trầm giọng, nó chỉ là một đứa trẻ, không hiểu gì cả, coi anh như anh trai ruột thịt vậy. Em hiểu lầm anh rồi, Lê bảo. Thẩm Dục Lâu cũng không giấu giếm, mặc dù đúng là mấy con cáo già trong hội đồng quản trị có đề cập đến vấn đề quyền thừa kế của Thẩm Gia Thanh sau khi Thẩm Đình Sơn qua đời. Nhưng hiện tại, anh chưa coi thằng nhóc này ra gì, càng không thèm làm gì với nó. Nếu có làm gì, thì cũng là chuyện sau này. Thẩm Dục Lâu, lo lắng cho nó như vậy, sao không về đi? Thẩm Dục Lâu khẽ cười. Về đây, ở bên anh, giám sát anh. Như vậy anh sẽ không có cơ hội làm gì với nó nữa. Anh nói cho em biết, rốt cuộc có phải là tai nạn không? Là tai nạn hay không vẫn chưa chắc. Anh không làm, không có nghĩa là người khác cũng không làm. Thẩm Dục Lâu dẫn dắt cô. Hồng Kông, không chỉ có mình anh ngày đêm mong em trở về. Từ Độ sẽ không làm chuyện đó. Em tin anh ta đến vậy sao? Cô im lặng không nói. Từ Độ tàn nhẫn, nhưng anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người mà cô quan tâm. Anh khinh thường những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Anh ấy sẽ không muốn em trở về. Trước khi rời đi, cô đã làm tổn thương anh sâu sắc. Em không tin anh mà tin anh ta. Giọng Thẩm Dục Lâu đột nhiên trầm xuống. Anh ta còn xấu xa hơn anh nhiều. Lê bảo, sao em có thể tin anh ta được? Khương Bảo Lê không nói gì. Yên tâm, anh đã bắt đầu điều tra gã tài xế rồi. Thẩm Dục Lâu nói. Sẽ không để em trai chúng ta bị thương oan uổng đâu. Anh nhấn mạnh hai từ. Chúng ta, Khương Bảo Lê cúp máy, trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng quyết định đặt vé máy bay về Hồng Kông vào ngày hôm sau. Hơn 10 tiếng bay, trong loa vang lên giọng nói nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Khương Bảo Lê nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồng Kông trong đêm, tựa như một viên ngọc chìm nổi. Ánh đèn rực rỡ dọc theo bờ biển uốn lượn, cô không nói với ai về việc mình sẽ trở về, nhưng khi cô kéo vali ra khỏi phòng chờ, vẫn nhìn thấy Thẩm Dục Lâu ngay lập tức. Anh ta mặc vest, đứng thẳng trong phòng chờ, trông thật lạnh lùng và xuất chúng. Khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, chỉ có bó hoa tươi thắm rực rỡ trong tay Thẩm Dục Lâu soi chiếu lên gương mặt thanh tú của anh ta. Gương mặt ấy không thay đổi nhiều, vẫn là hình ảnh trong ký ức của Khương Bảo Lê. Nhưng phong thái đã không còn như ngày trước, hôm nay, anh ta càng thêm trầm ổn và tự tin hơn. 3 năm, anh ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn là đứa con riêng nhẫn nhịn ngày nào. Giờ đây, anh ta là người nắm quyền lực tối cao của tập đoàn nhà họ Thẩm, là con nuôi được Tần Ngự Sơn. Ông lớn của Hồng Kông, coi trọng nhất, anh ta đã có được tất cả những gì mình từng khao khát. Trong lúc Khương Bảo Lê đang mơ màng, Thẩm Dục Lâu đã bước nhanh đến. Giang tay ôm chầm lấy cô. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh ta, trong chốc lát như lạc lối. Lê bảo, anh nhớ em lắm, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, tay anh ta dần siết chặt, em đi rồi, anh rất cô đơn, không có ai để nói chuyện. Anh ta cúi đầu chôn vào mái tóc mềm mại trên cổ cô, hơi thở phả vào tai cô. Đừng rời xa anh nữa. Giờ anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Bất cứ thứ gì. Em muốn sao trời. Anh cũng có thể hái cho em. Khương Bảo Lê lập tức tỉnh táo. Cô dùng lực đẩy Thẩm Dục Lâu ra. Cô lùi lại một bước. Giữ khoảng cách an toàn với người nọ. Thẩm Dục Lâu. Sau dự án xứ bất tử. Ân tình giữa chúng ta đã hết. Anh biết em ghét anh. Không đến mức ghét. Chỉ là không còn cảm xúc gì nữa. Em trở về không phải vì anh. Em về vì Gia Thanh. Thật ra, cũng không hẳn. Khương Bảo Lê không nói thêm gì. Cô xách hành lý đi đến khu vực đợi taxi. Thẩm Dục Lâu đuổi theo, nói với cô. Dù sao đi nữa, anh vẫn là anh trai của em. Khương Bảo Lê không thèm đáp mà đứng bên đường vẫy taxi. Tài xế của Thẩm Dục Lâu đã lái chiếc Rolls Royce Phantom đến sát lề đường. Đổi xe rồi. Khương Bảo Lê nhớ trước đây Thẩm Dục Lâu lái xe Bentley. Mỉa mai thay, chiếc xe Bentley của anh ta cùng loại với xe đưa đón trong khu biệt thự Sơn Nguyệt Lư của Tư Đồ. Thời thế đã khác, Thẩm Dục Lâu tự tay mở cửa xe cho cô. Anh đưa em về nhà, giờ đã khuya rồi, một mình không an toàn. Thấy cô không động đậy, Thẩm Dục Lâu tiếp tục. Đây là nhiệm vụ mà Gia Thanh giao cho anh, nhất định phải đưa em về nhà an toàn. Khương Bảo Lê ở nước ngoài 3 năm. Ban đêm cô không dám một mình đi lang thang trên đường phố nước ngoài. Ý thức an toàn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thẩm Dục Lâu nói vậy, cô không từ chối, đành ngồi lên xe của anh ta. Ở phía đối diện đường nhựa nhà ga sân bay, nơi mỗi chiếc xe chỉ được dừng tối đa một phút, một chiếc Maybach màu đen tuyền đã đậu ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, có nhân viên sân bay muốn đến hỏi thăm. Liền bị đồng nghiệp vội vàng kéo lại, bảo đừng làm phiền chủ nhân chiếc Maybach đó. Trong xe, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau. Cửa sổ mở, cổ tay lạnh lẽo của anh đặt trên thành cửa. Nửa gương mặt của anh chìm trong bóng tối, môi mỏng khẽ mím chặt. Bên cạnh anh là một bó hoa hồng Bulgari, được anh tự tay chọn từ sáng sớm trong vườn hồng, tự tay gói lại từng bông, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tuy nhiên, mọi người trong Sơn Nguyệt Lư đều biết rõ, bó hoa này tuyệt đối không thể tặng được. Với tính cách của anh, muốn anh làm chuyện như vậy là điều không tưởng. Dù cho mỗi tháng anh đều chủ động đi tư vấn tâm lý, cố gắng thay đổi điều gì đó, hướng về nơi có nhiều ánh sáng hơn. Nhưng cơn mưa ẩm ướt trong lòng anh dường như vẫn chưa kết thúc. Trên xe, Khương Bảo Lê nhận ra tài xế đang lái xe về hướng biệt thự nhà họ Thẩm. Cô quay đầu, quả quyết nói với Thẩm Dục Lâu. Anh lái xe về đi, em cũng phải bắt taxi về chỗ em ở. Cô thuê một căn hộ ở đường Di Âm, gần nơi làm việc hơn. Thẩm Dục Lâu vẫn muốn thuyết phục cô. Thẩm Chân Chân đã tìm được công việc thực tập, dọn ra ngoài ở rồi. Thẩm Gia Thanh cũng ở ký túc xá, trong nhà không có ai, ngay cả người giúp việc cũng đã đổi qua một lượt. Anh đã trang trí lại biệt thự, giờ chủ nhân của nơi này là anh, biệt thự cũng là của anh, do anh quyết định. Chà, hai chị em nhà họ Thẩm đều bị anh ta đuổi đi hết rồi. Khương Bảo Lê biết Thẩm Dục Lâu chắc chắn sẽ không đối xử tốt với Thẩm Chân Chân, bởi cô em gái này luôn khiến anh ta khó chịu. Nhưng cô vẫn không nhịn được nhắc nhở. Thẩm Gia Thanh ngây thơ lương thiện, không có ác ý, anh đừng làm quá đáng. Anh biết chừng mực, thật ra, từ khi Thẩm Đình Sơn nhập viện, Thẩm Dục Lâu nắm quyền, mấy vị giám đốc trung thành với Thẩm Đình Sơn, thỉnh thoảng vẫn lôi chuyện quyền thừa kế của Thẩm Gia Thanh và Thẩm Chân Chân ra nói. Thẩm Dục Lâu rất muốn đuổi họ đi, nhưng xét đến tình cảm của Khương Bảo Lê dành cho Thẩm Gia Thanh, Thẩm Dục Lâu không làm vậy, cũng không dám làm vậy. Đây là lý do duy nhất khiến Thẩm Gia Thanh vẫn an toàn ở lại Hồng Kông. Lê bảo, tất cả những gì anh làm đều là vì em. Khương Bảo Lê rất muốn nhắc lại, bảo anh ta đừng đổ những việc anh làm lên đầu cô. Rất vô nghĩa. Nếu thật sự tình cảm sâu đậm như vậy, ngày xưa anh ta đã không đẩy cô về phía Tư Độ rồi. Nhưng nghĩ đến Thẩm Gia Thanh, dù sao đi nữa, trong lòng cô vẫn có chút e ngại, nên cô không nói ra. Về nhà với anh đi, được không? Giờ anh là chủ nhân của nhà họ Thẩm, biệt thự do anh quyết định. Anh có thể cho em ở phòng chính tốt nhất. Sau này em sẽ là nữ chủ nhân của gia đình, sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Chúng ta vẫn sẽ như ngày xưa, được không? Khương Bảo Lê kiên nhẫn đợi anh ta nói xong, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Nếu anh đưa em về nhà, Kiều Mộc Ân có phát điên lên không? Một câu nói khiến Thẩm Dục Lâu im bặt. Đúng vậy, hai nhà Thẩm và Kiều đã tuyên bố kết thông gia, dù vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nhưng trong thương trường, lợi ích của hai nhà Thẩm và Kiều đã liên kết sâu sắc. Anh ta cần phải cân nhắc đến quan điểm của nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, vẫn chưa phải lúc, anh ta vẫn chưa đủ mạnh. Nếu có thể leo lên vị trí của Tư Đồ, hủy bỏ liên hôn cũng chỉ là một câu nói, không cần phải e ngại. Thẩm Dục Lâu mỉm cười dịu dàng với cô. Anh nói rồi, em là em gái của anh, vậy thì anh đưa em về nhà chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Khương Bảo Lê không muốn chơi trò anh em gì với anh ta. Đưa em về đường Di Âm, không thì em xuống xe ngay bây giờ. Tài xế nhìn Thẩm Dục Lâu, Thẩm Dục Lâu vẫy tay, thế là tài xế quay đầu xe, lái về hướng đường Di Âm. Căn hộ ở đường Di Âm là nơi Khương Bảo Lê nhìn thấy là thích ngay. Chủ nhân trước là một nhà thiết kế nội thất rất có gu, không gian hơn 100 m² được thiết kế đơn giản mà nghệ thuật. Dù tiền thuê cao, nhưng cô gần như không do dự mà ký hợp đồng ngay. Cô đến dàn nhạc giao hưởng báo danh, dàn nhạc đã lên kế hoạch biểu diễn dày đặc, gần như mỗi tuần có 3 đến 4 buổi diễn. Còn những buổi diễn mà cô đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính, gần như buổi nào cũng chật kín. Tên tuổi của Khương Bảo Lê nổi như cồn ở Hồng Kông. Cường độ làm việc quá lớn nên khi có thời gian nghỉ ngơi, Khương Bảo Lê gần như ngủ cả ngày trong căn hộ, rất ít khi ra ngoài. Ngay lúc này, đội ngũ luật sư của Tư Độ lại tìm đến tập đoàn nhà họ Thẩm. Theo điều khoản hợp đồng, dự án xưa bất tử không đạt lợi nhuận kỳ vọng suốt 6 tháng liên tục, công ty công nghệ sinh học Mosen có quyền thu hồi quyền sở hữu dự án. Đương nhiên Thẩm Dục Lâu biết rõ điều khoản này. Nhưng trong nửa năm qua, vì lợi ích của Đàm Ngự Sơn, anh ta đã chọn giảm số lượng dự án lên thị trường, khiến cho loại gieo phục hồi trở nên hiếm có trên thị trường. Thẩm Dục Lâu bình tĩnh giải thích với CEO của công nghệ sinh học Mosen Hàn Lạc. Đây là chiến lược marketing khan hiếm, doanh số quý tới chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Trong khu vườn của biệt thự Sơn Nguyệt Lư, Hàn Lạc nhấp một ngụm trà, báo cáo với Tư Độ. Hiện tại hẳn là cậu ta đang nóng lòng như ngồi trên đống lửa, quý tới chắc chắn sẽ tăng doanh số và khoản thâm hụt bên phía cha nuôi Đàm Ngự Sơn của cậu ta. Tất nhiên sẽ do cậu ta bù đắp, ngoài phần lợi nhuận chia cho công nghệ sinh học Mosen, có lẽ toàn bộ lợi nhuận từ dự án sứa bất tử sẽ đổ vào túi của Đàm Ngự Sơn. Tư Độ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng ngà, thờ ơ nghịch bộ ấm trà. Cậu ta nhận cha nuôi, chẳng khác nào cắt thịt nuôi đại bàng, mặc kệ cậu ta đi. Hàn Lạc lại nói, nhưng Đàm Ngự Sơn đã trao 30 cổ phần của Thẩm Mỹ Yến Ngữ cho Thẩm Dục Lâu, người cha nuôi này cũng không tệ đối với cậu ta. Lúc này, quản gia Triệu đưa cho Tư Độ một chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa, Tư Độ gọi điện cho cậu hai. Cậu, đã đến lúc rồi, hãy nhanh chóng thúc đẩy việc ban hành luật quản lý chế phẩm sinh học. Cho đến lúc này, Hàn Lạc mới chợt hiểu ra. Luật quản lý chế phẩm sinh học chính là để hạn chế việc sử dụng chất ức chế CSA trong ngành thẩm mỹ. Như vậy, con đường kiếm tiền của Đàm Ngự Sơn sẽ bị chặn một đòn nữa. Bên đó sẽ rất bị động, thu nhập giảm, sẽ càng phụ thuộc vào dự án sứa bất tử của Thẩm Dục Lâu. Thẩm Dục Lâu có lẽ sẽ phải cắt thịt nhiều hơn nữa. Hàn Lạc nhìn người đàn ông thâm sâu trước mặt, anh ta bật cười. Sao trước đây không thấy cậu nhắm vào Thẩm Dục Lâu như vậy, ai đó vừa về. Cậu lại ra tay ngay. Tư Độ lạnh lùng liếc nhìn. Cậu có thể cút đi rồi. Nói mới nhớ, gần đây cô ấy biểu diễn liên tục, danh tiếng lừng lẫy. Cậu chưa từng đi xem buổi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hứng thú à? Hàn Lạc đứng dậy, để lại một tấm vé biểu diễn trên bàn. Tối nay đêm thất tịch, tại nhà hát âm nhạc Dâu Tây, cô ấy sẽ độc tấu bản nhạc Rose của cậu đấy. Tốt nhất là cậu đừng đi nhé. Cách chương.